Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3095, Biến Thiên, góc truyện audio.com, thứ 3095 chương Biến Thiên. Một tháng sau, rất nhiều tin tức lan truyền nhanh chóng, tại 3000 giới khiến cho cực lớn chấn động, vạn tộc xôn xao, Hoàng Vũ Đế Quân, Huyết Điệp Yêu Đế dắt tay nhau hiện thân, bình định Long Phượng cuộc chiến, rồi sau đó đạp vỡ Minh Vu Phong. Chém giết vu giới hơn 10 vị đế quân cường giả. Vu giới thực lực giảm lớn. Huyết giới toàn diện tiến công hoa giới. Tao ngộ Hoàng Vũ Đế Quân ngăn trở. Huyết giới đứng đầu cùng hơn 10 vị huyết giới đế quân thân vẫn. Người còn lại không công mà về. Hoàng Vũ Đế Quân, Huyết Điệp Yêu Đế lại lần nữa ra mặt. Bình định Côn Bằng cuộc chiến. Và lại tại hai vị thúc đẩy bên dưới. Côn Bằng nhị giới hợp nhất, trở thành mới siêu cấp đại giới. Côn Bằng giới, để cho lúc trước côn giới mượn nhờ cùng bằng giới giới chủ cùng chung chấp trưởng. Tịnh tuyển ra một vị thiếu chủ, truyền thuyết chính là Hoàng Vũ Đế Quân đệ tử. Ít ngày nữa, Côn Bằng giới thiếu chủ đại hôn. Đạo lữ chính là hoa giới một vị vô thượng chân linh. Phần đông giới diện đáp ứng lời mời tiến về trước. Thịnh huống chưa bao giờ có, bởi vì vu độc nhị giới âm thầm quấy phá, khiến cho Long Phượng đại chiến. Ngô Đồng giới, Long giới chờ hơn 100 cái giới diện đại quân chinh phạt vu giới. Độc giới, vu giới bị diệt, độc giới nguyên khí đại thương, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản Long giới đứng đầu còn có 2 vị Long đế, chết trận tại độc giới chi trong. Long giới đổi chủ, huyết giới, độc giới đổi chủ, những tin tức này, giống như từng khối cự thạch rơi xuống trên mặt hồ, kích khởi nghìn tầng sóng lớn, mỗi một tin tức sức nặng, đều đủ để tại 3000 giới ở bên trong, khiến cho sóng to gió lớn, mà hôm nay, những sự tình này tại thời gian cực ngắn bên trong truyền ra, mang đến ảnh hưởng có thể nghĩ. 3000 giới muốn thời tiết thay đổi. Kiếm giới, Thiết Quan lão già cùng béo gầy 2 vị lão già ngồi vây quanh tại bàn gỗ trước. Thần sắc nhẹ nhõm uống lấy trà. Côn Bằng giới bên kia đưa tới thiếp mời. Thế nào, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Thiết Quan lão già chỉ vào trước bàn một phong thiệp cưới. Cười hỏi, béo lão già hút một miệng trà. Líu lưỡi nói. Côn Bằng nhị giới ngừng chiến đã coi như là khó lường đại tin tức. Khá lắm, hiện tại càng tiến một bước, trực tiếp hợp nhất rồi. Gầy lão già nói, ta nghe nói, trong này ngoại trừ có Hoàng Vũ Đế Quân cùng Huyết Điệp Yêu Đế 2 vị thúc đẩy. Cũng bởi vì Hoàng Vũ Đế Quân cái kia vị đệ tử, chính là Côn Bằng huyết mạch, hơn nữa xuất hiện phản tổ dấu hiệu. Béo lão già gật gật đầu. Nói, giải trừ yếm thắng chớ chú, khôi phục tâm trí, Côn Bằng nhị giới cường giả, tự nhiên sẽ hiểu Côn Bằng huyết mạch chân quý. Lại nói tiếp, vị này Côn Bằng giới thiếu chủ đại hôn, chúng ta ngã xuống cũng không cần tự mình trình diện, lại để cho tiên vương qua là được. Chẳng qua là, Thiết Quan lão già nói, ta thật sự muốn mượn cơ hội này, tiếp kiến vị kia Hoàng Vũ Đế Quân. Hảo hảo tiếp một phen, đề cập Hoàng Vũ Đế Quân, Thiết Quan lão già trong đôi mắt, tràn đầy kính nể, béo lão già cũng gật gật đầu, cảm khái nói, bình định vu độc hỏa, lại dẹp loạn Long Phượng, Côn Bằng hai cái tiếp tục mấy nghìn năm giới diện đại chiến. Trong lúc vô hình không biết cứu bao nhiêu người vô tội sinh linh, mỗi một sự kiện. Đều là công đức vô lượng a, Thiết Quan lão già nói. Hoàng Vũ Đế Quân dù chưa đại đế, nhưng đã có cổ chi đại đế phong thái cùng đảm đương. Cũng chỉ có hắn, mới xứng đôi Huyết Điệp Yêu Đế như vậy phong hoa tuyệt đại nữ đế. Gầy lão già nói, hai vị này dắt tay nhau hiện thân về sau. Liền thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trước một khắc vẫn còn long giới. Sau một khắc liền đã đến vu giới. Cũng không biết, lần này có cơ hội hay không nhìn thấy bọn hắn. Coi như là nhìn không tới bọn hắn hai vị cũng không có gì. Ít nhất có thể nhìn thấy Tử Mặc. Thiết quan lão già nở nụ cười một tiếng. A, béo gầy hai vị lão già thần sắc vui vẻ. Liền vội vàng hỏi, có Tử Mặc tin tức? Hạc hạc, thiết quan lão già khẽ vuốt chòm râu. Cười lớn một tiếng, nói, kỳ thật, tại đoạn thời gian trước Long Phượng đại chiến ở bên trong. Tử Mặc công khai lộ mặt qua, hơn nữa đại khai sát giới. Sức một mình đã diệt mộ giới liên quân hơn 1000 vị vương già. Mạnh như vậy, béo gầy lão già trong lòng cả kinh. Đây chính là hơn 1000 vị động thiên vương già. Thiết quan lão già tiếp tục nói. Nếu là đổi lại bình thường, bực này động trời đại chiến, nhất định truyền khắp 3000 giới. Chỉ bất quá bắt kịp Hoang Vũ đế quân cùng Huyết Điệp yêu đế hai vị rời núi. Tùy tiện vừa ra tay, chính là bình định Long Phượng cuộc chiến. Chém giết phần đông đế quân bực này đại sự. Tử Mặc một trận chiến này, cũng chẳng có ai đề cập rồi. Những năm gần đây này, ta một mực truy xét Tử Mặc tin tức, mới thăm dò được chuyện này. Béo gầy hai vị lão già gật gật đầu, cùng bình định Vu Độc Hỏa, dẹp loạn Long Phượng cuộc chiến, Côn Bằng cuộc chiến, Côn Bằng nhị giới hợp nhất những tin tức này so sánh với. Tử Mặc trận chiến ấy dù sao chẳng qua là vương giả đại chiến, liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. Tin tức cũng không sao cả truyền ra. Biết được Tô Tử Mặc không việc gì, béo gầy hai vị lão già cũng rốt cuộc buông một cái cọc tâm sự. Cảm thấy vui mừng, như thế việc vui, uống cái gì trà, để uống rượu. Béo lão già lấy ra ba vò rượu ngon, bày ở thiết quan lão già cùng gầy lão già trước người. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Đúng rồi, thiết quan lão già nói. Bác Minh nói, lần này vị kia Côn Bằng giới thiếu chủ đại hôn, nàng cũng phải đi tham gia. Còn nói vị kia thiếu chủ là sư đệ của nàng. A, béo lão già có chút nghe không hiểu. Sửng sốt một chút, hỏi, vị kia Côn Bằng giới thiếu chủ không phải là Hoang Vũ đế quân đệ tử sao? Thiết quan lão già nói. Bác Minh nói, bọn hắn đã từng cùng nhau bái Tử Mặc làm sư phụ. Còn có việc này, béo lão già cười nói. Tử Mặc đứa nhỏ này vận khí cũng đủ kém. Hắn đã coi như là muôn đời khó gặp yêu nghiệt. Kết quả ở kiếp này đụng với Hoang Vũ đế quân nhân vật bực này. Hào quang hoàn toàn bị che đậy kín rồi. Đã rất tốt, thiết quan lão già nói. Nếu là đợi một thời gian, cho Tử Mặc đầy đủ không gian phát triển, tương lai chưa hẳn không thể cùng Hoang Vũ đế quân sánh vai. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị điểm lễ vật, là được khởi hành. Thiết quan lão già thu hồi thiếp mời. Vươn người đứng dậy, nhìn qua phương xa, trong đôi mắt toát ra vẻ mong đợi. Nhẹ lẩm bẩm nói, hy vọng lần này có cơ hội nhìn thấy Hoang Vũ đế quân. Không đến thời gian một ngày, tại thiết quan lão già cùng béo gầy hai vị lão già dưới sự dẫn dắt. Kiếm giới một đoàn người cũng đã đến Côn Bằng giới. Côn Bằng nhị giới mấy năm liên tục đại chiến. Tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng dù sao vẫn là siêu cấp đại giới. Mà hai đại giới diện hợp nhất cùng một chỗ về sau, thực lực càng tăng lên trước kia. Lãnh thổ quốc gia mở rộng gấp mấy lần. Tại kiếm giới đến lúc trước, cũng đã có phần đông giới diện cường giả trình diện. Huyết viên giới, long giới, ngô đồng giới, hoa giới, quang minh giới, thậm chí có một thân giới diện, đều là giới chủ dẫn đội tự mình đến đây chúc mừng. Kỳ thật, coi như là Côn Bằng giới hợp nhất, Côn Bằng nhị giới giới chủ cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Phần đông giới chủ đến đây chúc mừng, chủ yếu vẫn là bởi vì nghe đồn Côn Bằng giới thiếu chủ chính là Hoang Vũ đế quân đệ tử. Hơn nữa, những thứ này cường giả cũng muốn mượn cơ hội này gặp một lần Hoang Vũ đế quân cùng Huyết Điệp yêu đế. Cái gì? Bọn hắn hai vị không có ở đây? Thiết quan lão già hỏi. Côn giới giới chủ nói, Bọn hắn thần tiên quyến lữ, bốn phía du lịch, đem Tiêu Dao trả lại. Không có đối đãi các ngươi bao lâu, liền rời đi, chúng ta cũng không giữ được. Tiêu Dao, mau tới bái kiến kiếm giới các vị tiền bối. Côn giới giới chủ kêu gọi. Tiêu Dao cùng Mộc Liên tiến lên hành lễ. Cùng lúc trước so sánh với, lúc này Tiêu Dao khí chất biến hóa rất nhiều. Đã mang có một chút thiếu chủ khí độ tư thái. Nhìn quanh giữa, kèm theo uy nghiêm. Nhưng chứng kiến Bắc Minh Tuyết về sau, Tiêu Dao lại khôi phục nhu thuận bộ dáng. Dắt Mộc Liên đụng lên trước cười hô. Sư tỷ, sư tôn đâu? Bắc Minh Tuyết truyền âm hỏi. Ngươi nói là, Tiêu Dao rất nhanh hiểu ý, nói. Sư tôn, sư mẫu giống như đi vu giới bên kia. Cách chương.